Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Linh Dược. Côn Luân Sơn, Nhược Thủy bờ sông, một nữ tử lẳng lặng ngồi tại bờ sông trên một tảng đá. Ánh mắt vô hồn nhìn xem phương xa, từng trận gió lạnh thổi động trên người nàng quần áo. Nhưng mà nữ tử lại phảng phất không có chút nào cảm giác. Sắc trời dần dần muộn, một thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Hắn xa xa nhìn thấy ngồi tại bờ sông nữ tử, bước chân dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là chạy tới. Tộc trưởng, bờ sông gió lớn, ngươi tại sao lại trong này ngồi? Đi vào nữ tử bên người, nam tử nửa là lo lắng nửa là ân cần nói. Nam tử thanh âm đem nữ tử thu suy nghĩ lại hiện thực. Chậm rãi đem ánh mắt từ phương xa thu hồi. Nữ tử nhẹ nhàng cười nói. Ngô Cương, ngươi nói hắn có phải hay không sẽ không trở về rồi. Nữ tử khuôn mặt có chút tang thương. Tóc dài ở giữa mơ hồ có thể thấy được mấy sợi tơ trắng. Bất quá tòng mi mục gian lờ mơ đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là một cái cực đẹp nữ tử. Chính là Hằng Nga, tại hậu nghệ rời đi sau, nàng vẫn đang chờ hậu nghệ trở về, nhưng mà, hậu nghệ nhưng thủy chung không trở về, nhìn thấy Hằng Nga cái dạng này, Ngô Cương há to miệng, nhưng lại cũng không nói gì đi ra, bởi vì kia một viên tinh thần quả, Ngô Cương hiện tại coi như đặt ở cả nhân tộc đều là cường giả hiếm có, bởi vậy tin tức đương nhiên phải linh thông rất nhiều. Hắn biết hậu nghệ đã chết, nhưng là hắn không biết nên như thế nào hướng Hằng Nga mở miệng. Thế nhưng là, Hằng Nga đã dần dần già đi. Lúc trước, nàng nói muốn chờ hậu nghệ trở về lại ăn vào kia trường sinh thuốc. Hiện tại hậu nghệ chưa về, kia trường sinh thuốc, Hằng Nga từ đầu đến cuối không có ăn vào. Do dự nửa ngày, Ngô Cương nói, tộc trưởng. Hậu nghệ đại ca nhất định sẽ trở về. Vì lẽ đó ngươi, hắn muốn khuyên Hằng Nga. Khuyên Hằng Nga trước ăn vào trường sinh thuốc. Nhưng mà, Ngô Cương lời còn chưa nói hết. Liền bị Hằng Nga đánh gãy. Hắn sẽ không trở về phải không? Hằng Nga thản nhiên nói. Ngô Cương trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hằng Nga. Lại phát hiện Hằng Nga cũng đang nhìn hắn. Thần sắc mười phần bình tĩnh, Ngô Cương há to miệng, miễn cưỡng nói, tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, có lẽ vậy. Hằng Nga cười cười, bình tĩnh nói, bất quá ngươi không cần nói nữa. Thuốc kia ta là sẽ không ăn vào, trừ phi hắn trở về. Nếu như ta chết rồi, hắn vẫn chưa về, như vậy ngươi chính là hữu cùng bộ lạc tộc trưởng. Thuốc kia, cũng từ ngươi nhìn xem xử trí. Ngô Cương nhìn xem Hằng Nga. Hắn mơ hồ minh bạch. Hằng Nga đã biết hậu nghệ chết rồi. Đây là Hằng Nga tại hướng hắn bàn giao di ngôn. Hắn rất muốn đối Hằng Nga nói. Hậu nghệ đại ca chết rồi. Còn có ta cũng thích ngươi, tộc trưởng. Nhưng là hắn không có. Hắn cuối cùng vẫn là chán nản cúi đầu xuống. Đáp. Là, tộc trưởng, có lẽ, trong mắt người ngoài, hắn là hữu cùng bộ lạc thủ hộ thần, là nhân tộc số ít đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới cường giả. Nhưng là tại chỉ là một kẻ phàm nhân Hằng Nga trước mặt. Hắn mãi mãi cũng là cái kia tiểu tùy tùng, sắc trời không còn sớm. Về bộ lạc đi, chậm rãi theo trên tảng đá đứng lên. Hằng Nga hướng về xa xa hữu cùng bộ lạc đi đến. Ở sau lưng nàng, Ngô Cương yên lặng đuổi theo. Đêm hôm ấy, Ngô Cương lăn lộn khó ngủ. Hắn hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Chẳng lẽ, thật muốn nhìn tộc trưởng một chút xíu già đi sao? Hắn biết rõ, hậu nghệ đã không có khả năng trở về. Hai mắt nhắm lại. Đi qua từng ly từng tí từng màn tại Ngô Cương trong đầu hiển hiện. Cuối cùng như ngừng lại hậu nghệ rời đi ngày đó. Ngày đó, hậu nghệ nói với hắn. Nếu như ta không có trở về, vô luận như thế nào, ngươi đều phải để Hằng Nga ăn vào trường sinh thuốc. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Ngô Cương trong lòng đã có quyết đoán. Hắn lặng lẽ rời đi gian phòng của mình, đi tới Hằng Nga nơi ở, làm hữu cùng bộ lạc duy nhất Thái Ất Kim Tiên, đồng thời cũng là hữu cùng bộ lạc duy nhất tiên cảnh tồn tại. Tự nhiên sẽ không có người phát hiện Ngô Cương tung tích. Gian phòng bên trong, Hằng Nga đã thiếp đi, nhìn xem nằm tại trên giường Hằng Nga kia điềm tĩnh khuôn mặt. Ngô Cương trong mắt lóe lên một vòng si mê. Thật lâu, hắn thở ra một hơi, vung tay lên, một cái bình ngọc nhỏ từ trong nhà một cái trong hộp bay ra. Bình ngọc này bên trong không phải cái khác, chính là lúc trước hậu nghệ theo hổ nữ nơi đó cầu tới kia một giọt ánh trăng nhưỡng. Hằng Nga chỉ là một người bình thường, mà Ngô Cương nhưng là hàng thật giá thật Thái Ất Kim Tiên. Bởi vậy hắn rất là tùy tiện đã tìm được Hằng Nga cất đặt lên cái bình này. Đưa tay mở rộng nắp bình, một cỗ nồng đậm linh lực lập tức theo trong bình ngọc phát ra. Coi như Ngô Cương đã là Thái Ất Kim Tiên, đối mặt cỗ này linh lực cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Nhìn xem trên giường Hằng Nga, Ngô Cương trầm mặc thật lâu, cuối cùng đi đến trước giường, bình ngọc nghiêng. Một giọt óng ánh sáng long lanh rượu dịch chậm rãi theo trong bình ngọc nhỏ ra, rơi vào Hằng Nga phần môi, chậm rãi rót vào. Thật xin lỗi, tộc trưởng, ta thực sự không cách nào như vậy trơ mắt nhìn ngươi già đi. Chỉ cần ngươi có thể trường sinh, không quản sự sau có cái gì trừng phạt, ta cũng cam nguyện tiếp nhận. Chậm rãi quỳ gối trước giường, Ngô Cương thì thầm nói, trên giường. Theo giọt kia rượu dịch rót vào Hằng Nga phần môi, rất nhanh, một cỗ cường đại mà ôn hòa linh lực liền tại Hằng Nga trong cơ thể khuếch tán ra tới. Mắt trần có thể thấy, Hằng Nga trên mặt những cái kia tuế nguyệt dấu vết lưu lại một chút xíu tiêu tán. Một đầu tóc xanh giống như mặc nhiễm, chỉ là giây lát, Hằng Nga liền khôi phục nàng lúc tuổi còn trẻ kia khuynh thế dung nhan. Nhưng mà chỉ là để Hằng Nga khôi phục tuổi trẻ, giọt kia ánh trăng nhưỡng chung một phần vạn linh lực cũng không có tiêu hao. Hằng Nga chỉ là người bình thường, nàng cũng không có cách nào đi hấp thu ánh trăng nhưỡng bên trong linh lực. Bởi vậy, những cái kia linh lực chỉ có thể chậm rãi rót vào Hằng Nga huyết nhục, để thân thể của nàng đến tự nhiên hấp thu. Chỉ là, không ai biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Từng tia huỳnh quang theo Hằng Nga trong thân thể phát ra. Chiếu sáng gian phòng, cũng soi sáng ra Ngô Cương kinh ngạc khuôn mặt. Loại tình hình này, hiển nhiên là Hằng Nga linh lực trong cơ thể đạt đến trình độ nào đó một loại biểu hiện. Kia cỗ to lớn linh lực, coi như Ngô Cương đều không thể cân nhắc. Dù sao, Hằng Nga ăn vào là ánh trăng nhưỡng, vọng thư tự mình ủ chế. Coi như chuẩn thành uống đều sẽ bị ẩn chứa trong đó linh lực say ngạ ánh trăng nhưỡng. Mặc dù chỉ là một giọt rượu dịch, nhưng là trong đó linh lực thậm chí có thể no bảo một tên đại la kim tiên. Chỉ là bởi vì vọng thư thủ đoạn quá mức cao minh. Ánh trăng nhưỡng bên trong lực lượng ôn hòa đến cực hạn. Này mới khiến Hằng Nga loại phàm nhân này uống đều không cần lo lắng bị thương tổn. Nhưng mà mặc dù vô hại, nhưng là ánh trăng nhưỡng duy nhất tác dụng phụ, tức sẽ để cho người dùng say ngã nhưng là khó tránh khỏi. Đừng quên, liền lúc trước Thẩm Quy uống ánh trăng nhưỡng, cũng say mê không tỉnh, thẳng đến tiêu hóa linh lực trong cơ thể mới tỉnh dậy. Liền lại càng không cần phải nói Hằng Nga, bất quá Ngô Cương cũng không biết điểm này, hắn còn đang chờ Hằng Nga tỉnh lại. Chờ lấy bị Hằng Nga vấn trách. Dần dần, theo thời gian trôi qua, ánh trăng nhưỡng hiệu lực một chút xíu phát huy ra. Hằng Nga trên người linh quang càng ngày càng đậm, cuối cùng trực tiếp tạo thành một cái quang kén, đem Hằng Nga quấn tại bên trong. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm ánh trăng cũng là tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, dần dần hướng về Hằng Nga nơi ở tụ đến. Cuối cùng thậm chí tạo thành một đạo thẳng thông thiên địa ánh trăng cột sáng. Mà động tĩnh lớn như vậy, rốt cục đưa tới rất nhiều người chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.